Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 79, mặt trời lặn. Bên trong, ánh mắt phẫn nộ trước tiên bị Tần Nhiên cảm giác được. Bất quá, Tần Nhiên cũng không hề để ý. Tới thời điểm, hắn liền từng có các loại suy đoán. Trước mắt, cũng liền là nó bên trong một loại thôi. Vẫn là dễ dàng nhất đối phó kia loại. Nếu quả như thật bất động thanh sắc lời nói, hắn ngược lại sẽ càng phát ra cảnh giác. Nhanh như vậy liền an không chịu nổi rồi. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, người đối mặt áp lực so với trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến, trên mặt bất động thanh sắc, y theo lấy trước đó bước chân chậm rãi xuyên qua hai cỗ vệ binh bên trong. Tiến vào Ai Tăng Tanh vương cung bên trong, cùng từ bên ngoài nhìn thấy đồng dạng. Trước mắt vương cung cũng không hề tưởng tượng bên trong xa hoa. Thậm chí, so với đồng dạng trang viên quý tộc cũng không bằng. Liền như là vị kia lão hầu tước phủ đệ đồng dạng. Đều 10 phần nội liễm. Thậm chí có thể nói, Ai Tăng Tanh 6 đời vương cung phong cách, ảnh hưởng đến những cái kia chân chính thân cận thần tử. Bên trên có chỗ tốt, dưới có chỗ vui, để ở chỗ này cũng không đủ. Đi lên bậc cấp Tần Nhiên, tiến vào hành lang bên trong, sáng sạch phiến đá mặt đất, hai bên trên vách tường không có thảm treo tường cùng tranh sơn dầu. Chỉ là trang trí tính treo hai bức áo giáp, từ trần nhà trên dưới rủ xuống xích sắt nến bên trên. Từng nhánh lớn bằng cánh tay ngọn nến, làm cho cả hành lang sáng trưng một mảnh, mà dọc theo hành lang tiến lên, mấy mười bước xa, liền tiến vào vương cung đại sảnh. Cùng hành lang keo kiệt so sánh, nơi này rốt cục có một chút phù hợp vương cung cảm giác. Đỏ màu vàng màn tre, dọc theo vách tường treo, giờ phút này bị vàng dòng sắc dây thừng buộc ở rồi khảm nạm lấy bạch ngân nến tường trụ bên trên. Lộ ra nham thạch vách tường ở ánh nến bên trong có lấy cảm giác ấm áp. Từng chương cao su gỗ cái bàn thành chữ nhất hình thả ở đại sảnh. Bên trên đã sớm đổ đầy đồ ăn. Một số ghế sofa ghế dựa thì là đặt ở đại sảnh chung quanh. Hiển nhiên là cung cấp mọi người nói chuyện phiếm sử dụng. Vì cái gì không đặt chung một chỗ? Tự nhiên là bởi vì mỗi cái thân phận đều có mỗi cái thân phận vòng tròn. Cũng không giống nhau. Giữa quý tộc càng dạng này. Tước gia, ngài ở chỗ này hơi chờ. Yến hội còn cần một hồi mới có thể bắt đầu. Cái này đồ ăn ở bên trong. Có thể tùy ý lấy dùng, ghế sofa ngài cũng có thể tùy ý lựa chọn. Vị kia cận thần nói như vậy lấy. Khi nhìn đến Tần Nhiên sau khi gật đầu, vị này cận thần nhanh chóng hướng về một bên nhỏ cửa đi đến đại sảnh chỉ là mọi người tụ hội địa. Phương, tuyệt đối không phải quốc vương nghị sự địa phương. Trên thực tế, mỗi cái quốc vương phòng nghị sự mới là một tòa vương cung hạch tâm. Nhưng Tần Nhiên làm khách nhân. Là không có tư cách tiến vào. Mà lại, Tần Nhiên cũng đối nơi đó không có hứng thú. Hắn biết rõ vị kia Ai Tăng Tanh 6 đời ở mưu đồ cái gì. Thậm chí, cũng có thể đại khái đoán được đối phương giờ phút này lại ở phòng nghị sự cùng chính mình thân cận. Thần tử bên trong nói cái gì? Nhưng, kia có trọng yếu không? Những cái kia không có chút ý nghĩa nào lời nói. Còn không có trước mắt bữa ăn thức ăn trên bàn càng đáng để mong chờ. Khối kia thịt nướng, béo gầy giao nhau, nhìn lên đến rất không tệ. Tần Nhiên yên lặng đánh giá lấy, liền bước nhanh hướng đi rồi bàn ăn. Một mực đi theo Tần Nhiên sau lưng bo ngẩn người. Không thời gian ngắn tiếp xúc, đã sớm để hắn hiểu rõ đến viêm chi ác ma đối với thức ăn yêu thích. Đối với cái này, hắn không có cái gì đánh giá. Bởi vì, hắn cũng rất ưa thích a. Chỉ là, hắn không có viêm chi ác ma có thể ăn. Kia loại tựa như là động mãi mãi không đáy khẩu vị. Hắn là không cách nào so sánh. Bất quá, bo chưa từng có nghĩ tới. Đi vào vương cung về sau. Viêm chi ác ma vẫn là ta đi ta món chay. Có lẽ, chỉ là cầm một điểm a. Bo suy đoán, đồng thời. Đưa tay kéo lại chính mình bảo tiêu A Thập. Đối mặt chính mình bảo tiêu ánh mắt khó hiểu. Bò nhẹ giọng thở dài. Viêm chi ác ma, dám dạng này. là bởi vì vị kia thực lực cường đại, mà bọn hắn đâu, thực có can đảm dạng này, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm a. Dù sao, vị kia ai tăng tanh sáu đời cũng không phải cái gì nhân từ chi chủ. Đem chính mình vương cung đều kiến thiết cùng pháo đài đồng dạng quốc vương. Chú định không sẽ cùng nhân từ móc nối. Nên biết nói ở ai tăng tanh năm đời lúc, vương cung còn không phải như thế. Thật to cửa sổ sát đất, có thể quan sát toàn bộ ai tăng tanh bảo. Mặt trời lên, mặt trời lặn, ánh nắng đều sẽ chiếu vào. Gió thổi mà qua, đều sẽ gợi lên màn che phát ra đặc hữu âm thanh. Phảng phất là ở ca hát, lôi mưa lúc, đánh vào tinh thạch pha lê bên trên giọt mưa càng là một trận long trọng ca kịch khai mạc. Ban đêm tinh không mỹ diệu, thì tại ngươi ngửa đầu ở giữa, thu hết vào mắt, vì rồi chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Bo thế nhưng là xuống một phen công phu. Hắn thu thập qua rất nhiều miêu tả ai tăng tanh bảo văn tự tác phẩm. Những cái kia thi nhân nhóm miêu tả nhiều nhất tự nhiên là ai tăng tanh vương cung. Thậm chí có người đem nó miêu tả thành ai tăng tanh bảo một khỏa Minh Châu. Đáng tiếc, theo ai tăng tanh sáu đời cầm quyền, Minh Châu sớm đã không có. Còn lại phía dưới chính là một cái thép đạn. Không chỉ có kiên cố, còn che đậy phong mang. Chí ít, Bo đã phát hiện không chỉ một chỗ âm u đồn rồi. Những thứ này âm u đồn. Không, quốc vương mật thám không chỉ có nhìn chằm chằm bên ngoài, còn nhìn chằm chằm bên trong. Bo có thể cam đoan, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, những thứ này mật thám liền sẽ chen chúc mà ra, giải quyết hết thảy phiền phức. Hy vọng đêm nay hết thảy thuận. Chấm ngoặc kép, Bo âm thầm cầu nguyện. Thế nhưng là cầu nguyện lời nói vẫn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì, kia bày đầy bàn ăn đồ ăn, lúc này đã biến mất ước chừng 1/2. Lúc nào, rõ ràng vừa mới vẫn là bầy đầy. Bo ngạc nhiên nhìn lấy đâu vào đấy tiếp tục ăn như gió cuốn Tần Nhiên. Không khỏi lộ ra rồi cười khổ. Bởi vì, hắn thấy được mấy cái người chính đi về phía này. Lấy không có hảo ý phương thức. Phiền phức tới, Bo nhẹ giọng thở dài. Bất quá, hắn cũng không có quên mình bây giờ thân phận. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn ghi khắc lấy chính mình cùng Tần Nhiên giao dịch, ở mấy cái kia người sẽ phải quấy rầy đến Tần Nhiên thời điểm. Bo cùng A Thập đứng ở mấy người kia trước mặt, tránh ra, mấy người trung niên nhẹ cái kia trực tiếp quát lớn nói. Người trẻ tuổi một thân hoa phục, khí chất mang theo thượng vị giả thường có ngạo mạn cùng lẫm nhiên. Nhưng là đối phương phẫn nộ, lại làm cho đối phương tương đối anh tuấn khuôn mặt, trở nên mang theo dữ tợn. Các hạ, rất xin lỗi, chúng ta là Colin tước gia tùy tùng cùng thị vệ. Bo lấy tôn xưng xưng hô người trẻ tuổi, đồng thời tỏ rõ thân phận của mình. Tước gia, người trẻ tuổi tự hồ là nghe được rồi chuyện gì buồn cười. Hắn đầu tiên là giang hai cánh tay, sau đó nhìn một chút trái phải, lập tức đi theo ngươi người trẻ tuổi mà đến mọi người há mồm liền phát ra cười vang. Ha ha ha a, tước gia, thật sự là cười chết ta rồi. Các ngươi có biết không nói nơi này là nơi nào? Các ngươi lại có biết không nói vị này là ai? Đi theo người trẻ tuổi người bên cạnh cười lớn hỏi. Không biết rõ, Bo rất thành thật trả lời lấy. Vị này là ai tăng tanh sáu đời con trai của bệ hạ? Là Bắc Lục người thừa kế. Cũng là tương lai ai tăng tanh quốc vương. Người bên cạnh đối người tuổi trẻ giới thiệu để Bo nhíu mày. Đối phương ăn mặc cùng khí độ để hắn biết rõ thân phận của người trẻ tuổi không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là một vị vương tử. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là ai tăng tanh sáu đời con độc nhất. Nghe đồn bên trong ai tăng tanh cả đời tại kiến quốc lúc, vì rồi thống cả một cái phương Bắc, trắng trợn giết chóc. Hành động như vậy bị Bắc địa nữ vu nguyền rủa. Người nước sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Người huyết mạch sẽ im bặt mà dừng. Người hết thảy đều chỉ sẽ trở thành người khác dệt hoa trên gấm. Móc lửng, nguyền rủa nội dung đại khái là như vậy. Bất quá, tất cả mọi người cũng không cho rằng nguyền rủa có hiệu lực rồi. Bởi vì, lúc trước ai tăng tanh cả đời nhưng là có chiến thần che chở. nhưng là, con nối dõi giảm bớt lại là thật. Bất luận ai tăng tanh cả đời cố gắng thế nào, hắn chỉ có một đứa con trai. Vậy thì là ai tăng tanh hai thế cũng thế, tam thế cũng là như thế này. Mãi cho đến ai tăng tanh sáu đời mới thôi, đều không có thay đổi. Bởi vậy, có người cho rằng nữ vu nguyền rủa có hiệu lực rồi. Ít nhất là bộ phận có hiệu lực rồi. Đương nhiên rồi, đây là đăng chiến thần, không gì làm không được bị tai ách nữ sĩ đánh phá đi sau truyền tới. Trước đó không có bất kỳ người nào có can đảm nói ra như vậy đối với cái này bo hiểu rõ không? Nhiều lắm, nhưng hắn biết rõ, thân là một nước thái tử. Trước mắt vương tử điện hạ là không hợp cách, đối phương đã không có thân là ai tăng tanh sáu đời người thừa kế phong độ. Càng không có tương ứng lòng dạ, tránh ra, tuổi trẻ người thừa kế mở miệng lần nữa rồi. Nếu như bo thật là dân bản địa lời nói, lúc này nhất định sẽ ngoan ngoãn né qua một bên đi. Đáng tiếc là, bo không phải, hắn nhìn thoáng qua người tuổi trẻ trước mắt, hơi lắc lắc đầu, vì rồi nhiệm vụ chính tuyến, hắn đã đáp ứng cùng Tần Nhiên giao dịch. Như vậy, lúc này tất nhiên muốn tuân thủ, mà lại, hắn tin tưởng, nơi này phát sinh sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến vị kia ai tăng tanh sáu đời tai bên trong. Nói đơn giản, chỉ cần một lát, đợi đến vị kia ai tăng tanh sáu đời đến liền tốt. Đến ở trước mắt vương tử điện hạ ghen ghét, bo hoàn toàn không lo lắng. Hắn chỉ là vì trước mắt nhiệm vụ chính tuyến mà đến, lại không phải chân chính dân bản địa. Đối một cái vương tử, nào có nhiều như vậy kính sợ. Thế nhưng là vượt quá bo dự liệu là, ở tầm mắt của hắn bên trong, những cái kia nhìn chằm chằm nơi này quốc vương đám mật thám, vậy mà không có một cái nào người hành động, phảng phất như là xem kịch vui đồng dạng đứng ở bóng tối bên trong. Là có cái khác cái gì ta không biết thông tín con đường sao? Bo suy đoán như vậy lấy, mà người tuổi trẻ trước mắt lại là đã đợi không kịp. Hắn nhấc vung tay lên, người chung quanh cứ như vậy đem bo a thập vây quanh. Bo nhìn về phía Tần Nhiên, Tần Nhiên không có phản ứng chút nào. Hắn đang dùng kẹp kẹp lên một khối cắt gọn con cừu nhỏ bên trong, hướng lên vung lấy thìa là, không cần lời nói hoặc là ánh mắt giao lưu. Trước mắt Tần Nhiên hành vi cũng đủ để cho bo minh bạch chính mình phải nên làm như thế nào rồi. Không có chút do dự nào, bo đưa tay chính là một quyền. Hắn rất khắc chế, không có sử dụng che đậy vũ khí. A thập nhìn thấy bo xuất thủ, lập tức cũng vung vẩy lên nắm đấm. A thập mười phần nghĩ muốn chính mình búa thương. Bất quá, búa thương cùng đao kiếm tùy thân, khi tiến vào vương cung trước, đều bị vị kia cận thần tạm thời lấy đi. Bo người trước mắt hét lên rồi ngã gục. Tuy nhiên không am hiểu tay không cách đấu, nhưng cũng không đại biểu bo không biết. Chí ít ứng phó người trước mắt vẫn là khó không được bo. Mà A thập thì là càng thêm cuồng bạo, to lớn một đôi nắm đấm, phảng phất là như trong chóng, đem chung quanh đối thủ quét ngang mà ra. Ở bo đánh ngã cái thứ hai đối thủ thời điểm, A thập đã đem còn lại phía dưới đối thủ tất cả đều quét sạch sành xanh. Sau đó, vị này bảo tiêu hung ác nhìn chằm chằm tuổi trẻ vương tử điện hạ. Đối với A thập cái này loại người đơn thuần tới nói, bất luận người trước mắt là ai, hắn chỉ biết nói chính mình cùng lão bản còn có Colin là một đám. Mà người trước mắt đối Colin có ác ý, như vậy cái này người liền là địch nhân, liền muốn đánh hắn, hung hăng đánh. Tuổi trẻ vương tử tựa hồ là có chút chưa kịp phản ứng. Hắn đối tùy tòng của mình nhóm rất tự tin, không chỉ có là bởi vì những thứ này tùy tùng đều có tương đương không tầm thường sức chiến đấu. Cũng bởi vì những thứ này tùy tùng là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vậy mà tại mấy hơi thở công phu bên trong, những thứ này tinh thiêu tế tuyển tùy tùng liền bị đánh ngã rồi. Thẳng đến A thập hướng về hắn đi tới lúc, vị này tuổi trẻ vương tử điện hạ mới lấy lại tinh thần. Ngươi muốn cái gì? Cố nén cũng không lui lại. Vị vương tử này điện hạ ngoài mạnh trong yếu trách cứ. Ta muốn, chấm ngoặc kép, chúng ta không có ác ý. Là ngài trước muốn tìm chúng ta tước ra phiền phức. Bo ngăn cản. A Thập, hắn đoạt trước nói. Đến lúc này, Bo rốt cục phát hiện không hợp lý rồi. Nếu như nói chi tiền quốc vương mật thám thờ ơ còn có thể nói rõ những thứ này đám mật thám có hắn. Không biết thông tín phương thức, mà cho tới bây giờ, những thứ này mật thám đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã làm cho nghiền ngẫm rồi. Lẽ nào vị kia bệ hạ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Bo sợ hãi cả kinh. Bất quá, hắn đem kinh ngạc cứng rắn sinh sinh theo dưới đáy lòng. Chỉ là dùng ngôn ngữ đem phe mình trở nên vô tội. Như vậy lời nói, Bo nói là lý trực khí tráng. Bởi vì, đây là sự thật a. Đồng thời, Bo đại não bắt đầu cấp tốc chuyển động. Hắn không biết rõ ai tăng tanh 6 đời vì cái gì đột nhiên nhằm vào 2567. Rõ ràng trước đó còn rất tốt. Nhưng hắn biết rõ, nhất định phải khống chế ở một cái cân đối trung hoàn. Đã có thể cam đoan phe mình an toàn. Lại không đúng nghĩa cùng ai tăng tanh 6 đời vạch mặt. Nơi này chính là ai tăng tanh bảo. Cùng ai tăng tanh 6 đời vạch mặt lời nói. Thật sự là quá tệ. Nhưng càng hỏng bét suy đoán đang Bo đầu óc bên trong lật nhảy, lẽ nào ai tăng tanh 6 đời thật cùng lái buôn có quan hệ. Trước đó chỉ là ngụy trang. Hiện tại bắt đầu lộ ra kế hoạch rồi. Nếu quả như thật là như vậy. Không khỏi Bo trong lòng căng thẳng. Mà ở thời điểm này. Tần Nhiên đem trên bàn ăn sau cùng một phần nhỏ điểm tâm đã ăn xong. Là cùng loại trứng gà bánh ngọt kia loại món điểm tâm ngọt. Còn gia nhập sữa bò, mỡ bò cùng đường, cảm giác tơ lụa, mang theo vị ngọt, có phảng phất là đang ăn pudding cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là hỏa hầu thiếu sót nắm chắc. Để trứng gà bánh ngọt ít đi một phần co giãn. Trên thực tế, không đơn thuần là trứng gà bánh ngọt. Ở thức ăn trên bàn đều có một số tàn khuyết. Bất quá, Tần Nhưng đã thành thói quen. Cũng không phải hàm tu thảo tay nghề. Có thể làm đến dạng này đã tốt vô cùng. Thật muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Tần Nhiên đáy lòng nghĩ đến. Xoay người hướng đi rồi tuổi trẻ vương tử điện hạ. Nhìn thấy Tần Nhiên đi tới. Bo cùng A Thập rất tự nhiên lui qua một bên. Làm Tần Nhiên sau khi đi qua. Hai người lại rất tự nhiên đứng ở Tần Nhiên sau lưng. Dừng lại. Đối mặt với đi tới Tần Nhiên. Vị này tuổi trẻ vương tử không nhịn được toàn thân run rẩy bắt đầu. Hắn không biết rõ vì cái gì chính mình sẽ phát run. Chẳng qua là cảm thấy người trước mắt rất đáng sợ. Rõ ràng không có vừa mới người thị vệ kia cao lớn. Nhưng là hắn lại có loại cảm giác hít thở không thông. Phảng phất là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Để hắn không thở nổi. Ta cảnh cáo ngươi. Ta thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Dùng hết khí lực toàn thân. Vị vương tử này điện hạ lớn tiếng hô nói. Bất quá, còn không có chờ vị vương tử này lời nói xong. Tần Nhiên nâng lên một cước liền đá vào rồi trên mặt của đối phương. Trầm đục bên trong, đối phương bay lên đụng phải đại sảnh nham thạch trên vách tường. Giống như một bức treo lên vẽ, trọn vẹn dừng lại 2 giây về sau. Đối phương mới chậm rãi tuột xuống, máu tươi cuồn cuộn từ kia khô quắt trên đầu tràn ra. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.